Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đâm lao phải theo lao. Mẫn học xung trận ngựa lên trước tại đáy nước lặn, ngẫu nhiên trồi lên mặt nước để thở. Phát hiện những kia hoa văn nhện bự tựa như mất đi mục tiêu loại bốn phía loạn chuyển lấy. Người tại đáy nước chi chu tự nhiên không thể làm gì. Chỉ khi nào trồi lên mặt nước, sẽ lập tức lọt vào công kích. Mỗi lần lúc này, trên mặt nước sẽ gặp vang lên vài tiếng súng vang lên hoặc đao thanh. Đúng vậy, cứ việc hiện tại súng ống chế tác tốt, nhưng cũng không phải mỗi khoản đều có tốt đẹp chính là không thấm nước công năng. Nhiều khi có lẽ hay là vũ khí lạnh càng thêm dùng tốt. Nhưng không thể không nói, chi đội ngũ này sức chiến đấu rất mạnh. Như thế khảo nghiệm nghiêm trọng hạ, cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Cũng may mắn cái này khối bình địa khoảng cách cửa động vốn là không xa. Bọn hắn chưa từng xâm nhập trong động. Không bao lâu đại bộ đội liền trở lại chuyển đến cửa động phụ cận. Chỉ ngoài chứ, Mẫn học lần thứ ba đi ra để thở lúc, phát hiện đội ngũ cuối cùng thoát nước hoa văng khắp nơi. Bốc lên hết sức lợi hại. Đó là Bành Kế Đồng cùng An An. Xấu thức ăn, lão Bành đây là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Mẫn học một mực không biết, Bành Kế Đồng rõ ràng không biết bơi lặn. Được rồi, đây quả thật là không là cảnh sát bắt buộc khoa mục. Là hắn sơ sót, chỉ thấy An An một bên dắt lấy Bành Kế Đồng, một bên còn muốn cùng không trung hoa văn chi chu chiến đấu. Chú ý được đầu không cố được đuôi, qua thong dây lát cánh tay liền bị chi chu cái kia lông mềm như nhung móng vuốt tìm một đạo thật dài lỗ hổng, máu chảy không ngừng. Bành Kế Đồng trạng thái thì càng bất hảo, cả người bờ môi tím xanh, ở vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng cánh tay lại ôm chặt An An cổ. Cái này có thể là ngâm nước loại người bản năng phản ứng a. Hội vô ý thức bắt lấy hết thảy khả năng bắt được, rơm rạ. Thật tình không biết bởi như vậy, sẽ đem nhân viên cứu viện cùng mình cùng một chỗ đều kéo vào nguy hiểm hoàn cảnh. Trước kia An An ôm Bành Kế Đồng lại để cho hắn thiếu chút nữa bị hoa văn nhện bự tách rời. Hiện tại tình thế vừa mới hoàn toàn phản tới, Bành Kế Đồng cái này ôm chặt tư thế ngạnh xanh xanh đem An An hướng dưới nước thoát đi. Thật không hiểu hai người kiếp trước ai thiếu ai. Cái này gọi là một cái dây dưa không rõ a hát. Thấy hai người tình huống nguy cấp, Mẫn học lập tức đâm vào trong nước trở về bơi đi tiếp ứng. Tuy nhiên lúc này hướng về phản cũng không sáng suốt. Giữa không trung chi chu vũ càng ngày càng dày đặc. Chỉ cần khẽ phồng nổi trên mặt nước mặt sẽ gặp lọt vào mãnh liệt công kích. Khấu Thiên Tình ngay tại Mẫn học sau lưng, tùy theo cũng phát hiện phía sau tình huống, nhưng Thiên Tình muội tử không có ngăn cản Mẫn học động tác. Ngược lại đối với Mẫn học giờ nhấc tay bên trong súng. Mẫn học hiểu ý dựng lên cái ngón tay cái, xuôi dòng mà hạ tốc độ mau lẹ vô cùng. Phút chốc Mẫn học liền bơi qua mọi người, chạy tới Bành Kế Đồng hai người bên người, hướng An An dựng lên thủ thế. Mẫn học hơi nghiêng trường, trực tiếp đem Bành Kế Đồng gõ hôn mê bất tỉnh. Lần này hiệu quả dựng sào thấy bóng. Bành Kế Đồng nắm chặt An An cổ hai tay lập tức thả xuống dưới. Mẫn học thuận thế đem kéo qua, lần nữa hướng cửa động phương hướng bơi đi. Đem người gõ bất tỉnh loại chuyện này có lợi thì có tệ. Lợi đừng nói rồi, tệ là... Bành Kế Đồng thằng nhãi này càng thêm không biết nín thở rồi. Vì không để lão Bành lại sặc nước, Mẫn học chỉ có thể mang theo hắn theo trên mặt nước đi qua. An An theo sát phía sau, bởi vậy trên mặt nước ác chiến không thể tránh được. Dầm dầm dầm, An An không ngừng nổ súng. Khoảng cách gần tăng thêm bắn súng không tệ, lại không có Bành Kế Đồng cái này, vướng víu. Muội tử thoáng một tí đem chung quanh mấy cái chi chu toàn bộ giải quyết hết. Nhất là vừa rồi cái kia quẹt làm bị thương nàng chi chu. An An muội tử đặc biệt nhiều chiếu cố vài viên đạn. Đáng tiếc đối với khổng lồ số đếm mà nói, An An giết cái này vài trích chi chu bất quá là như muối bỏ biển. Giết chết một chỉ là lập tức lại sẽ có 3 năm trích bổ vị. Căn bản giết chi vô cùng. Phanh, một trích tá lọt lưới, rốt cục lao đến. Hướng Bành Kế Đồng đánh tới. Lại nghe một tiếng súng vang hậu. Cái này trích chi chu tức thì ngửa mặt bay rồi đi ra ngoài. Không phải An An, muội tử hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Mẫn Học đều không cần ngẩng đầu chỉ biết nổ súng chính là Khấu Thiên Tình. Thiên Tình muội tử vừa rồi so thủ thế ý tứ. Không phải là hội tiến hành viễn trình trợ giúp chứ sao? Nhưng sau đó, rầm rầm rầm, tiếng súng nổi lên bốn phía. Mẫn Học thoáng chốc có chút mộng. Cái này cũng không phải Thiên Tình muội tử một người có thể đánh ra tới tiết tấu a hát. Chẳng lẽ dự đoán có sai? Mẫn Học dương mắt xem xét, phát hiện không riêng Khấu Thiên Tình, cái này cùng Trộm Mộ lại đều không vội vã chạy trốn. Rõ ràng ào ào trôi lên mặt nước nổ súng đối với bên này tiến hành nổi lên trợ giúp. Tâm tình có chút phức tạp, cái này nhóm người có thể đàm tiếu tà tà nổ súng giết người. Lại cũng có thể không để ý nguy hiểm cứu người. Cho nên, người tốt cùng người xấu giới hạn rốt cuộc là cái gì? Thật là khó giới định, bởi vì nhân tâm vốn là phức tạp nhất khó dò. Tại cường lực hỏa lực trợ giúp hạ, Mẫn Học kéo đi Bành Kế Đồng thuận lợi cùng đoàn đội tụ hợp. Mọi người hợp lực bơi tới cửa động biên giới. Không biết tại sao, tại nơi này khu vực trồi lên mặt nước hậu, mọi người cũng không có đụng phải chi chu công kích. Những này hoa văn nhện bự tựa hồ cũng không dám leo ra sơn động. Vẻn vẹn tại biên giới địa vực điên cuồng bồi hồi thăm dò. Lại không dám vượt qua giới hạn. Tựa hồ tạm thời an toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn không khỏi đều thở dài một hơi. Fly thậm chí có tâm tình đối với mặt lạnh tiểu ca bởi vì nước thấm mà mất trật tự kiểu tóc cười. Nhạo một phen, vốn nha, đối với hoa hạ. Thần bí truyền thừa, Fly còn bảo trì một phần kính sợ, nhưng mặt lạnh tiểu ca trước kia biểu hiện, lại để cho hắn thật sự kính sợ không đi xuống. Tiền này hoa oan uổng, Fly cảm giác mình đại khái tỷ lệ là bị lừa dối. Quyết định trở về tìm cái kia, trung giới, tính sổ. Đúng vậy, trở về, như thế nào trở về? Hướng vào phía trong. Là vô cùng tận chi chu đại quân, hướng ra phía ngoài, là sóng ngầm mãnh liệt nước xoáy, lưu tại nguyên chỗ tựu càng không có thể, cũng không phải kế lâu dài, mọi người bây giờ là đâm lao phải theo lao. Lão Bành, ngươi đã tỉnh, An An một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, cắt đứt Fly đối với mặt lạnh tiểu ca trêu chọc, Mẫn Học cũng không còn gì ngoài ý muốn, hắn ra tay vốn là không nặng. Bành Kế Đồng lúc này nếu không tỉnh mới được là chuyện lớn. Khục khục, tự hành nhổ ra mấy ngụm nước hậu. Bành Kế Đồng mở mắt ra. Sau đó lập tức phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh. Chợt lại phịch bắt đầu đứng dậy. Người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng. Một cái không biết bơi lặn người trong nước đến cỡ nào đại uy lực. Một mực sắt lấy Bành Kế Đồng Mẫn Học chỉ cảm thấy cổ siết chặt. Bị nha từ phía sau chăm chú ngăn chặn, lại đi dưới nước chìm. Cái này thật sự là, có một câu MMP không biết có nên nói hay không a hát. Cũng may vừa rồi vì dùng ít sức, Mẫn Học là lần lượt một bên thành động, hiện nay ngược lại thuận tiện mượn lực, trên thân bị Bành Kế Đồng lôi kéo không có cách nào khác động. Mẫn Học đành phải bằng cảm giác dưới chân dùng sức. Một cước đá vào dưới nước thành động một chỗ, đang muốn mượn lực trên lên trồi lên mặt nước, cũng nghĩ đến có phải là một lần nữa cho lão Bành đến thoáng cái. Bỗng nhiên, Mẫn Học nghe được một hồi, rắc rắc, thanh âm vang lên. Không tốt, có cơ quan, muốn hay không như vậy thốn. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một hồi cực lớn hấp lực đã muốn tự Mẫn Học lòng bàn chân truyền đến. một lát liền tạo thành một cái cự đại dưới nước nước xoáy. Thiên nhiên lực lượng hiển thị rõ, nửa điểm không phải do người, Mẫn Học cũng khó có thể kháng cự. Càng dốc sức liều mạng hướng nước xoáy bên ngoài bơi, nước chảy càng mang theo hắn và Bành Kế Đồng vào trong xoáy đi. Mẫn Học hiện tại cảm giác giống như là bị ném vào trục lăn máy giặt quần áo. Ngay ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ sắp bị chuyển đi ra. Hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là, không nghĩ tới đời này cứ như vậy khai báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.